Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, trang 38. Soát quyền hạn tạp cũng vô dụng, thang máy bị đập hư. Hắn chỉ có thể nghĩ cách chính mình đem thang máy cậy ra, quyền một tay thử. Phát hiện lấy hắn hiện tại thân thể sức lực, cậy ra là không có khả năng, vì thế hắn nhìn sân bay bị tạp sụp kia một góc dơ lên cục đá. Hắn bắt đầu một chút lại một chút xuống phía dưới tạp. Thật vất vả đem bên kia tạp ra một cái nhưng cung dung thân động ra tới. Quyển nhìn chính mình tay trái ngón tay chặt đứt tam căn, không có tại đây vấn đề thượng chiếm. Dụng càng nhiều thời gian, quyển nghiêng người chui vào vừa mới tạp ra tới động. Nhưng mà bên trong đồng dạng là cái sụp đổ thế. Giới, phía dưới nguyên bản cung thang máy thông hành không gian sớm bị tễ sụp. Nơi nơi đều là vỡ vụn thổ thạch. Hoàn toàn không có thể thông hành thông đạo, tễ ở hẹp hòi không gian nội. Quyển móc ra phía trước người khác đưa cho hắn đèn pin khắp nơi chiếu. Sau một lúc lâu không có kết quả, hắn đơn giản tắt đi ánh đèn, nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu dùng chính mình cảm quan cảm giác, sau đó hắn hướng bên trái toản đi, duỗi tay hoạt động giấu ở phía trên mấy khối đá vụn sau. Bên trong lộ ra một cái hắc động, trong động có phong. Hẳn là liên thông trên dưới mặt đất thông gió ống dẫn. Cửa động lớn nhỏ còn tính có thể, vừa vặn có thể dung hạ một người tương đối cường tráng thành niên nam tử trình độ. Nhưng mà bên trong đen nhánh, sâu không thấy đáy, thả không biết tình huống bên trong. Không chút do dự, quyển hướng trong ống dẫn bò đi vào, ngay từ đầu là thẳng tắp rơi xuống. Ngay sau đó, ống dẫn sửa đổi đi hướng, khúc cong địa phương đặc biệt khó đi. Tạp ở bên trong nửa ngày, quyển thật vất vả từ nơi đó thoát thân. Lúc sau, hắn mới phát hiện hắn thông qua đại giới là cánh tay phải toàn bộ không có cánh tay phải. Hắn liền dùng cánh tay trái, dùng còn sót lại hai ngón tay, hơn nữa hai cái đùi phụ trợ. Hắn tiếp tục đi xuống bò, nhưng mà không lâu lúc sau ống dẫn lại lần nữa sụp xuống. Lần này, hắn bị áp không có một chân, vì thế rốt cuộc đi vào S11 trước mặt quyển rách rách nát nát. Tóc cùng lông mày toàn bộ thiêu không. Thiếu một con cánh tay. Thiếu một chân cộng thêm ba ngón tay. Này vẫn là bởi vì đi qua cát đất quá nhiều ngăn chặn trên người hắn miệng vết thương phá động. Bằng không hắn thoạt nhìn sẽ càng thêm thê thảm. Tuy rằng hắn hiện tại thoạt nhìn đã thê thảm không. Thể lại thê thảm, ngốc ngốc. Thiếu niên cùng quyển bốn mắt nhìn nhau, ngô, nói là bốn mắt nhìn nhau không đúng lắm. Thiếu niên một con mắt mí mắt hoàn toàn sưng rớt. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có một con mắt có thể mở mà thôi. Đồng dạng thê thảm hai người lại lần nữa gặp mặt, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cuộn tròn ở Komiya bụi hoa chung. Thiếu niên ngốc ngốc, ta là vì ngươi trên tay sách ma pháp mà đến. Thẳng lăng lăng đối thượng, thiếu niên đôi mắt, rách tung tóe quyển nói, sau đó, không đợi thiếu niên nói cái gì nữa, quyển đem hắn cõng ở chính mình bối thượng, mà thiếu niên lại bởi vì câu này giống như đã từng quen biết nói. Lập tức về tới hai người sơ ngộ kia một ngày, ta muốn sống, ghé vào quyển đầu vai, xì ngốc, ngác, thiếu niên nhẹ giọng nói. Mau chết thời điểm ta mới phát hiện. Ta muốn sống, đã từng hắn cho rằng vì đối phương chết đã là cảnh giới cao nhất. Hiện giờ mới phát hiện, cái này cảnh giới còn có thể càng cao. Đó chính là vì đối phương muốn sống. Hắn chưa từng muốn sống quá, thẳng đến quyển xuất hiện ở hắn trước mắt kia một khắc. Vậy sống, sau đó, hắn liền nghe được quyển đối hắn nói, quen thuộc. Bình tĩnh không gợn sóng thanh âm, không có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng mà khóe miệng khống chế không được thượng cong. Nước mắt lại từ đáy mắt trào dâng mà ra, gắt gao ôm quyển cổ. Thiếu niên, ân, một tiếng, vì thế, dùng còn sót lại tay đem thiếu niên thác đến chặt chẽ. Quyền lại lần nữa đi tới khi ông dẫn trước. Sau đó nghĩa vô phản cố mà một lần nữa chui đi vào. Nguyên bản một người bò sát còn tính có điểm. Đường sống ông dẫn hiện giờ trang hai người, liền càng thêm chật chội. Như vậy hẹp hòi lại tiền đồ chưa biết địa phương nguyên bản liền sẽ làm nhân tâm sinh sợ hãi. Thiếu niên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, bởi vì quyền ở nơi này, hắn là như vậy bình tĩnh, không có biểu hiện ra chẳng sợ một chút ít khẩn trương. Vì thế, thiếu niên cũng không sợ hãi, chỉ là tim đập lược nhanh một ít. Sau đó, hắn liền nghe được quyền đối hắn nói chuyện, còn nhớ rõ chúng ta đọc quá cái thứ tư ma pháp sao? Là ngày thường bọn họ cùng nhau đọc sách khi ngữ khí thong thả ung dung, hướng dẫn từng bước, là gieo trồng Mandela dây đằng kia một tờ. Thiếu niên nói, ân, quyển nhẹ giọng lên tiếng, sau đó nói, sử dụng nó, tận khả năng sử dụng nó, làm Mandela dây đằng mọc đầy này căn ống dẫn toàn bộ bên trong mặt ngoài, hào. Vì thế kế tiếp, thiếu niên liền bắt đầu sử dụng ma pháp. Mandela dây đằng là một loại phi thường thực dụng ma pháp. Thực vật, nó phi thường tế, nhưng mà dị thường cứng cỏi, thậm chí có thể gánh nặng một đầu long trọng lượng, một đầu long. Thiếu niên kêu sợ hãi, ân, chính là chính hắn nửa câu sau. Quyền không có nói ra, mà là tiếp tục giảng giải, phi thường tế, liền đại biểu sẽ không nắm giữ quá nhiều ống dẫn không gian. Này ống dẫn không đủ rộng mở. Chúng ta không thể lãng phí không gian ở quá lớn thực vật thượng mà Mandela dây đằng phân chi lại. Rất nhiều, mặt ngoài thô ráp, có thể gia tăng lực ma sát. Này lại có thể phụ trợ chúng ta leo lên, thật sự là một loại thực dùng tốt dây đằng, ân. Ngón tay khẽ nhúc nhích, từng viên thon dài dây đằng từ không đến có, từ ngắn đến dài. Chậm rãi phủ kín toàn bộ ống dẫn bên trong mặt ngoài. Cảm giác quyển tốc độ bởi vậy mà nhanh hơn. Thiếu niên liền vui sướng dị thường. Nơi này yêu cầu ngươi sử dụng Jacomia đóa hoa. Vừa mới ta lại đây thời điểm. Một đoạn này ống dẫn sụp đổ. Ngươi vừa mới kiến cấu Mandela dây đằng hẳn là bao bọc lấy rách nát ống dẫn. Kế tiếp. Chúng ta yêu cầu Comia đóa hoa cho chúng ta rửa sạch một chút phía trước chướng ngại vật. Quyền, tiếp tục dạy dỗ nói, hào, lên tiếng, thiếu niên triệu hồi ra hai viên Comia hoa, nghe Comia hoa răng rắc gặm thực cát đất thanh âm. Hắn không có lên tiếng, cho nên, lão sư chân hoặc là cánh tay, chính là ở chỗ này mất đi sao? Hắn lẳng lặng tưởng. Bất quá quyền lại sẽ không làm hắn tưởng quá nhiều. Ngay sau đó, hắn lại làm thiếu niên sử dụng vài lần ma pháp. Mấy chỗ khó đi qua nhất khúc cong đều đi qua lúc sau. Hắn đối thiếu niên nói, hết chương.